khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 13, góc truyện audio.com. Cả bọn đang vui vẻ. Jun đứng lên đột ngột làm cho ai cũng giật mình. Jun hùng hồn tuyên bố, tôi sẽ theo đuổi em một lần nữa. Câu nói của Jun làm cho ai cũng hơi bất ngờ, còn nó cũng chỉ biết thở dài vì cái tính cứng đầu của Jun, nhưng trong lòng có chút gì vui. Tuy vậy cảm xúc ấy cũng nhanh chóng bị nó gạt bay. Thôi lên lớp đi, cô chuẩn bị chọn những người thi Miss Teen đấy. Kun nói, mọi người đi đi, nó, ai, mày thi với tụi tao đi. Lần trước tao lỡ đồng ý thi với con Dung rồi. Lin và Tết đồng thanh. Cái gì, nó hét lên, đi mà ai, Kin nói đỡ cho hai người đó. Cậu cũng thi đi cho vui. Có quà thưởng hấp dẫn. Can dụ dỗ, vợ à, em thi đi không là em mất chồng đấy. Jun nói làm cho cả bọn nổi da gà. Ai là vợ anh, nó cứng đầu, em chưa ai nữa. Jun ngọt ngào thầy ớn. Nó quyết không đồng ý nhưng nhìn đôi mắt như cún con của mọi người làm nó kìm lòng không đậu. Thôi được rồi, nó thở hắt ra rồi đứng dậy đi lên lớp. Cả bọn mừng rỡ, Jun lúc nào cũng đi kè kè bên nó mà nũng nịu làm cho tất cả mọi người hóa đá, còn nhỏ Uyên thì tức tột độ. Cả lớp ai cũng biết trường ta tổ chức cuộc thi Miss Teen vào tuần tới phải không? Bà cô trẻ con, bà cũ bị nó thay rồi. Vâng, cả lớp hô to, vậy lớp ta cử 4 bạn gái. 4 bạn nam nha, bà cô tinh nghịch nói. Dạ thưa cô, gái thì em chọn bạn Băng, Lan, Như, Dương, còn nam thì Bảo, Tuấn, Duy, Vũ. Lớp trưởng lên tiếng, không chọn Kun vì Kun là hội trưởng hội học sinh phải chuẩn bị cho buổi lễ. Các em có đồng ý không? Cô hỏi cả lớp, vâng, cả bọn hét lên, vậy, các em tự tập luyện chung nhé. Bà cô mỉm cười bước ra khỏi lớp, Bin à, em biết anh ghét ai nhưng hãy cố gắng mấy bữa thôi. Lin đến gần nói với Bin, thôi được rồi, Bin cũng bất đắc dĩ. Vậy, tối nay qua nhà ai nha? Ted nói, dì nói, bye, cả nhóm ra về, cách chương.